Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3262, Thiên địa chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hoàng Thiên hiển hóa ra cự thân thần khu, thạch thân như thần sơn nguy nga. Hắc ám thần kiếm tại thần khí thôi động dưới, trở nên chừng ngàn trượng dài, tại thần kiếm lực lượng hắc ám ảnh hưởng dưới, bất kỳ cái gì quang mang chiếu tới, đều sẽ bị kiếm thể thôn phệ. Lấy tiếp cận vô lượng tu vi thôi động thần khí, đủ để cho thần khí uy năng hoàn toàn bạo phát đi ra, trong một ý niệm có thể hủy một giới, náo động một tinh vực. Rộng lớn tinh không, tại trong hắc ám cùng minh diệu không ngừng biến hóa. Ầm ầm, kịch chiến không biết bao nhiêu hồi hợp, Hoang Thiên một kiếm bổ xuyên huyền nhất sát đạo quy tắc phòng ngự trận vực cùng hắn cánh tay đụng nhau cùng một chỗ. Huyền nhất cánh tay trong xương cốt tiếng sấm vang vọng. Hắn xương cốt từng luyện vào qua một kiện lôi tộc thần khí, nhưng vẫn như cũ khó cản, thân hình trực tiếp bay ra về phía sau đi đếm ngàn dặm. Xương cốt không có đoạn, nhưng làn da cùng huyết nhục bị hắc ám thần kiếm cắt ra, đại lượng thần huyết tản mạn khắp nơi. Hoàng Thiên thừa thắng xông lên, trong tay thần kiếm lôi ra thật dài kiếm Hà Quỷ Ngấn. Luận tốc độ, mặc dù liệt ra tại tốc độ bảng đệ nhất huyền nhất, Hoàng Thiên hiện tại cũng không kém cỏi chút nào. Bành, bành, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có sử dụng kiếm đạo thần thông, chính là thuần túy lấy thần khí uy năng huy kiếm phách chảm, mỗi một kích đều như tuyệt thế thần thông. Liên tiếp bổ ra trên trăm kiếm, huyền nhất nhục thân bị đánh đến rách tung tóe, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Xương cốt lưu động lôi điện coi như hoàn hảo, hắn chưa bao giờ nhận qua nghiêm trọng như vậy thương, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm bị thương tại cùng cảnh giới tu sĩ trong tay. Ầm ầm, huyền nhất sát cơ đại thịnh cấp tốc lui lại, đồng thời lấy thiên địa chi tâm thần đạo điều động từng khỏa tinh cầu cấp tốc vận chuyển đập xuống đến Hoang Thiên trên thân. Một khi kích phát loại thần đạo này, vô luận người ở chỗ nào, huyền nhất đều sẽ trong nháy mắt hóa thành thiên địa chi tâm. Trong không gian hết thảy vật chất đều là sẽ hướng hắn dựa vào, quay chung quanh hắn xoay tròn, có thể cấp tốc tự thành một tòa tinh hệ. Lúc trước lúc giao thủ quay chung quanh huyền nhất vận chuyển tinh cầu đã là nhiều đến trên trăm khỏa. Giờ phút này, toàn bộ lạc trên người Hoang Thiên, mỗi một hành tinh nện xuống, cũng giống như trọng quyền một kích. Rốt cục huyền nhất từ Hoang Thiên trong áp chế thoát thân, hai tay không ngừng kết ấn, quang minh thần lực từ trong huyết dịch thẩm thấu ra, vết thương trên người trong khoảnh khắc khép lại. Đồng thời tàn mạn khắp nơi ở trong tinh không thần huyết hiện ra từng hạt hạt quang minh, bắt đầu cháy rừng rực. Hắn một trường đánh ra, một đầu cùng tam đồ hà một dạng rộng lớn tráng lệ thời gian trường hà, bay ra ngoài, đánh về phía đối diện đuổi theo Hoang Thiên. Minh kính đài từ Hoang Thiên phía sau bay ra, phát ra từng đạo êm tai phản âm, lục tổ to lớn hư thân Phật ảnh tại trong vũ trụ hiển hóa. Từng khỏa tinh cầu tại hư thân Phật ảnh dưới tựa như hạt cát nhỏ bé. Lục tổ một trường đè xuống, năm ngón tay kim quang lập lòe. Bành, thời gian trường hà sụp đổ, huyền nhất hai tay hướng lên chống lên, từng khỏa tinh thần ở trong hư không ngưng tụ ra, hóa thành tinh hệ cùng lục tổ trường ấn đối kháng. Nhưng, thần khí có cao thấp, minh kính đài một kích nào có dễ dàng như vậy tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền nhất nhục thân, rất mau ra hiện lít nha lít nhít vết sách giống như phải hóa thành mảnh vỡ. Bằng vào hai kiện thần khí, Hoang Thiên đền bù cùng huyền nhất thần thông nội tình chênh lệch. Không có người so Trương Nhược Trần rõ ràng hơn huyền nhất nhục thân cường đại đến cỡ nào, ngay cả nhục thể của hắn đều gánh không được, có thể nghĩ minh kính đài sức mạnh bùng lên là bực nào đáng sợ. Hồn thất một mực đuổi tại Hoang Thiên cùng huyền nhất tinh vực phụ cận như bóng với hình, trong tay chiến đao thỉnh thoảng lấp lóe kích động. Hắn chính là thiên tôn đệ tử, phong đô quỷ thành đệ nhất cường giả, đại thần luận tổng hợp bảng top 10 tồn tại, nhưng lại tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Đang quan chiến sau một lúc lâu, hồn thất trong lòng vô địch tín niệm bắt đầu dao động, cảm nhận được cùng Hoang Thiên, huyền nhất chênh lệch. Hồn thất rất rõ ràng, đạt tới mình bây giờ độ cao, lại muốn tiến một bước là gian nan dường nào. Nhưng, Hoang Thiên cùng huyền nhất mạnh mẽ hơn hắn, không chỉ một bước. Đại thánh trong lúc đó căn cơ quá trọng yếu đến thành thần sau dù là mấy chục vạn năm khổ tu cũng khó có thể đền bù. Hồn thất rất hối hận, nếu có trùng tu một cơ hội duy nhất dù là tại bách gia cảnh tích lũy vạn năm cũng muốn đem viên mãn nhị phẩm thánh ý tu luyện được. Thánh cảnh ngắn ngủi mấy ngàn năm tu luyện lại quyết định quá nhiều. Tinh không một đầu khác, hồn thất nhìn thấy tuyệt diệu thiền nữ thân ảnh. Tay nàng cầm ma ni châu, u tĩnh thanh thản, toàn thân phát ra Phật quang màu trắng. Tuyệt diệu thiền nữ cùng huyền nhất tại tinh hoàn thiên trận chiến kia có thần vương cấp tồn tại in dấu xuống hình ảnh, mang về phong đô quỷ thành, giao cho hắn quan ngộ. Lúc đó hồn thất làm ra phán đoán, chấp trưởng ma ni châu tuyệt diệu thiền nữ cùng huyền nhất không có phân thắng bại, chỉ có chia cao thấp. Bởi vì phân biệt không được thắng bại, Một cái trong vòng 10 trượng chiếm cứ tuyệt đối chủ động, một cái 10 trượng bên ngoài chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Sở dĩ lúc ấy Tuyệt Diệu Thiền Nữ ở vào hạ phong, rất bị động, là bởi vì nàng muốn ngăn cản Huyền Nhất giết Trương Nhược Trần. Quyết đấu đỉnh cao, vẫn còn muốn cứu người, không thể nghi ngờ là tự trói nó thân. Luận cao thấp, Huyền Nhất tự nhiên cao hơn Tuyệt Diệu Thiền Nữ ra một hai bậc, dù sao lực lượng của hắn hoàn toàn bắt nguồn từ chính mình. Bây giờ Tuyệt Diệu Thiền Nữ tu luyện Minh Binh Quyền, thành tựu Minh Pháp Ngũ Tướng, lại chấp trưởng Ấn Tuyết Thiên Lưu lại thần thi quân đội, cùng Huyền Nhất giao thủ, phân thắng bại liền khó nói. Minh Tổ đằng sau, tại vô lượng dưới, có thể đồng tu năm quyền, Minh Thư tu thành Minh Pháp Ngũ Tướng thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái trong tương lai đều thành liền phi phàm, có người phong thiên, có người xưng tổ. Cái này khiến Hồn Thất thấy được một con đường. Thành thần sau khổ tu chưa hẳn không có khả năng đền bù thánh cảnh lúc thiếu hụt, chỉ bất quá cần trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nhiều hơn cố gắng. Cần tìm kiếm, Minh Thư, dạng này tuyệt thế danh thiên. Tam đồ Hà Lưu vực số lớn địa ngục dưới tu sĩ, chạy đến khu vực hỗn loạn, dòm nhìn trong tinh không thần chiến, nơi đó thần lực ba động khuấy động thiên địa quy tắc hỗn loạn. Thần chiến tin tức thông qua Tam đồ Hà nhánh sông lối đi bí mật truyền đến thiên đình các giới. Một chút thiên đình thần linh, lặng yên lặn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng hận Huyền Nhất chính là thiên đình đệ nhất cường giả, lại gặp đến địa ngục giới chư thần vây công. Tranh thủ thời gian đưa tin trở về, hôm nay chúng ta thiên đình các giới liền muốn cùng địa ngục âm thần tại hỗn độn khu vực quyết cái thắng bại. Một vị võ bào nam tử trung niên, đứng ở trong hỗn độn, trên thân tản ra đại thần khí tức. Hắn đến từ Bắc Phương vũ trụ, chân võ giới, lấy ghét ác như cừu nổi tiếng, một đôi thiết trưởng, không biết chém giết bao nhiêu thi quỷ la sát. Có thần linh thấp giọng nói, nghe nói, Huyền Nhất là Lượng Tổ chức lượng sứ. Võ bào nam tử trung niên áo xanh trong lòng giận quá, nói. Địa ngục giới vì giết người thật đúng là không tư thủ đoạn, lại sử dụng vu oan giá họa một chiêu này. Bọn hắn rõ ràng là muốn phân hóa thiên đình chư thần, để cho chúng ta trở nên sợ đầu sợ đuôi. Không sai, lúc trước Mộ Dung Hoành không chính là như thế bị bức tử. Cuối cùng tra ra, phía sau chính là địa ngục giới bóng dáng. Lại có thần linh nói. Ai, Huyền Nhất chân thần ở dưới vô lượng tu vi tung hoành vô địch, có hắn tọa chấn, thiên đình vốn không về phần lui giữ đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ở đây chư thần đều biết hắn trong lời nói có chuyện, là tại ám chỉ cái gì. Dù sao, Hiên Viên Liên xin mời ngũ đại thần tăng đối phó Huyền Nhất, sớm tại thiên đình huyên náo xôn xao, rất nhiều thần linh bất mãn. Không người nào dám nói tiếp, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Không thể nhịn được nữa. Thiên đình thần linh bị vây công, chúng ta lại chỉ có thể trốn ở một bên quan chiến, thiên hạ liền không có như thế uất ức sự tình. Võ bào nam tử trung niên thể nội thần khí vận chuyển, nhanh chân hướng về phía trước, thân thể dần dần cất cao. Mặc dù địa ngục giới chư thần tề tụ tại trước, nhưng trong lòng không sợ. Cho dù là chết cũng muốn kéo một đám địa ngục giới thần linh đệm lưng. Khinh ngữ thanh bông dù đến đây, xuyên qua trùng điệp không gian, ngăn cản hắn. Không xe hoàng kim giấu ở nơi xa, không có hiện thân. Tâm đình, là thái hư đỉnh phong đệ tam đình, cũng là khó khăn nhất đột phá một ngừng. Trong lịch sử có danh xưng thiên tôn chi tư tồn tại tâm đình vây lại mấy chục vạn năm. Tại Minh Kính Đài trần áp xuống, Huyền Nhất toàn thân huyết nhục bạo đã thành khí xương mù, chỉ còn lôi điện lấp lóe xương cốt hoàn hảo. Muốn mạnh mẽ phá tâm đình, hiển nhiên đã không có khả năng. Như tiếp tục kiên trì, hôm nay có thể vẫn lạc. Hồn Thất một bước hướng về phía trước, vượt qua vạn dặm, xuất hiện đến lục tổ thủ ấn biên giới, vùng đao chém ra ngoài. Hắn đã nghĩ rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay, không phải đánh nhau vì thể diện, không phải thù riêng ân oán, mà là muốn vì địa ngục giới trừ một đại địch. Không cần một đối một công bằng đọ sức, cần chính là triệt để đưa Huyền Nhất vào chỗ chết. Đao quang sáng tỏ như trăng tròn, rơi vào Huyền Nhất trên thân. Đùng, Huyền Nhất cột sống bị chém đứt, cho dù luyện thần khí nhập thể cũng vô pháp như vậy trọi cứng. Hồn Thất trong tay chiến đao vốn cũng là một kiện thần khí, mặc dù có thiếu thốn, nhưng uy lực bất phàm. Huyền Nhất hai đoạn xương cốt thân thể bay ra ngoài, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ cùng huyết khí ngưng hợp. Hắn thụ thương không nhẹ, nhưng trong mắt sát khí lăng liệt nhìn xem chạm mặt tới Hồn Thất. Hồn Thất đao thứ hai bổ ra, thi triển đại thành vô lượng đao pháp thần thông. Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhất bộc phát ra tật tốc tránh đi đao quang, phất tay bổ vào Hồn Thất cái cổ. Đến tận đây một kích, Hồn Thất nửa người đều bị đánh nứt, quỷ thể không thể thừa nhận, hộ thân trận vực đối với Huyền Nhất mà nói thùng rỗng kêu to. Hồn Thất lập tức biến chiêu, vùng đao chém ngang. Huyền Nhất nhanh hơn hắn, bắt lấy hắn cầm đao cánh tay. hồn thất trong đó một cái đầu lâu trong miệng phun ra màu lam thần diễm, nhưng cái đầu lâu này lại bị Huyền Nhất một quyền đánh nổ. Bành bành, hồn thất cùng Huyền Nhất gần trong gang tấc, xuất thủ cực nhanh, trong khoảnh khắc đụng nhau mấy chục đòn. Sau thời gian một hơi thở, hồn thất quỷ thể bị đánh đến triệt để nổ tung, trong tay chiến đao bị Huyền Nhất cướp đi. Huyền Nhất trực tiếp đem chiến đao cắm vào ngực, một bên luyện hóa, một bên phóng tới quỷ tộc thần linh tụ tập phương vị. Mau ngăn cản hắn, Huyền Nhất muốn phá vây đào tẩu. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược muốn đi qua, bị Trương Nhược Trần bắt lại mảnh nhu cổ tay, đặt tại nguyên địa. Trương Nhược Trần tức giận, không nhìn thấy mạnh như hồn thất tại Huyền Nhất trước mặt cũng liền khiêng, trong một giây lát thời gian một hơi thở liền bị đánh nổ. Người đi qua có thể ngăn cản hắn một kích sao? Chúng ta liên thủ, Hải Thượng U Nhược nói, giết Huyền Nhất là địa ngục giới sự tình, không liên quan gì đến ta. Lời nói xoay chuyển, Trương Nhược Trần vừa mềm tiếng nói. Nhưng an nguy của ngươi, ta phải quản, dù sao ngươi là muội muội ta. Chấm, Hải Thượng U Nhược dáng người nhẹ nhàng, dung nhan giống như thiếu nữ thuần mỹ, giọng mũi rất nặng hừ một tiếng. Nàng biết Trương Nhược Trần, những thần linh băng cùng những thần linh đa mưu túc trí kia rất không giống với, đối với địch nhân tâm tư thâm trầm, nhưng ở người mình quan tâm trước mặt nhưng lại giống như là một cái đại nam hài, không có chút nào trầm ổn. Sở dĩ nói nhiều như vậy mập mờ lời nói, hoàn toàn chính là cố ý tại trêu chọc nàng, nhưng, đối với nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm, nói không chính xác là thật coi nàng là thành muội muội đối đãi. Một cái mới ra đời 2000 năm tiểu gia hỏa thế mà tập trung tinh thần muốn làm ca ca của nàng. Bành bành, trong tinh không tiếng kêu thảm thiết không dứt, không có người nghĩ đến hồn thất sẽ nhanh như vậy liền thua ở Huyền Nhất trong tay, cái này dẫn đến địa ngục giới chư thần không kịp phản ứng, bị Huyền Nhất sát nhập vào trong quỷ tộc thần linh. Như sói nhập bầy dê, từng tôn quỷ tộc thần linh, bị đánh đến hóa thành hồn vụ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.